đừng lại trêu chọc tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè đã qua hơn một nửa, hôm sau đã là ngày thi cuối học kỳ buổi chiều tan học. Học sinh cũng như mọi khi chuẩn bị giờ tự học buổi tối, cũng không có người về nhà. Sắp lên lớp 12, không có một ai dám buông lỏng chút nào. Trường học sợ học sinh lười biếng, lên lớp 12 sẽ phân ban thêm lần nữa. Nói cách khác, nếu không thi qua sẽ bị chuyển vào lớp bình thường. Cơ hội chỉ còn lần này, tất cả học sinh đều ra sức ôn tập. Lý Hiểu Hiểu cũng không còn thư thái như thường ngày, cũng chăm chỉ ôn tập, cũng chỉ mong được tiếp tục học lớp này. Tất cả học sinh đều quen thuộc lẫn nhau, cùng nhau thảo luận bài tập, đều không muốn bị chuyển đi. Sở Giao ôn tập vật lý, Lý Hiểu Hiểu ôn tập tiếng Anh. Thật vừa lúc Trần Liên Xanh cũng ở đây, Sở Giao âm thầm thở dài một hơi. Xem ra Trần Liên Xanh lại muốn tìm mình hỏi thăm về Chu Ngư. Nhưng Lý Hiểu Hiểu lại không biết sự tình này, vừa nhìn thấy thân ảnh cô, liền vẫy tay đuổi đi bạn đang ngồi cùng để cho cô ngồi vào. Cậu muốn bài tập, Sở Giao để quyển vở bài tập lên giữa bàn, nói. Cậu cho tớ vào bên trong ngồi. Sao vậy? Lý Hiểu Hiểu ngoài miệng hỏi, nhưng thân thể vẫn theo lời cô mà đứng dậy chuyển ra ngồi ngoài. Làm xong rồi kể cho cậu sau, Sở Giao ra quyển nháp. Lại lấy thêm quyển sách tiếng Anh ra. Vừa mới dừng bút, trước mặt liền ngồi xuống một người. Sở Giao, cậu cũng học lớp này. Trần Liên Xanh cũng không hỏi trực tiếp, ngược lại lấy quyển sách tiếng Anh trên bài ra, hướng cô lôi kéo nói. Cậu cũng giảng cho tớ nghe một chút, đề này làm như thế nào? Trần Liên Xanh giọng nói mang theo nịnh nọt rõ ràng. Sở Giao cũng không vạch trần, vẫn tiếp tục giảng bài cho Lý Hiểu Hiểu. Cậu đã hiểu đề này chưa? Sở Giao hỏi. Nghiêng đầu nhìn về phía Lý Hiểu Hiểu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lý Hiểu Hiểu liên tục gật đầu. Kia cậu chỉ lại đi, tớ còn chưa hiểu gì. Sở Giao còn chưa lật qua trang khác thì bị ngăn lại. Cô hỏi. Chỗ nào cậu chưa hiểu? Chính là có chút không hiểu. Cậu có thể nói lại một lần nữa không? Trần Liên Xanh có chút xấu hổ, nhìn cô cười. Sở Giao nhìn Trần Liên Xanh, rất nhanh liền nói lại một lần nữa, rồi hỏi. Lần này cậu đã hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi, Trần Liên Xanh do dự đáp lại. Sở Giao không để ý tới, trực tiếp giảng đề tiếp theo. Sở Giao, cậu có thể hay không? Trần Liên Xanh nói, Sở Giao, cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Trần Liên Xanh nhìn về phía Lý Hiểu Hiểu, chúng tớ đang giảng đề, không muốn phí thời gian. Sở Giao cự tuyệt ánh mắt của Trần Liên Xanh nói, sắc mặt mang theo một chút tức giận. Chính là cái kia Chu Ngữ, cậu đã hỏi giúp tớ chưa? Tớ nên nói như thế nào? Tớ cùng hắn không có quan hệ gì, cũng không quen, chỉ đơn thuần là bạn ngồi cùng bàn. Sắp đến buổi tối, Sở Giao đứng dậy mở đèn phòng học, có lẽ do cô có thái độ quá mức kiên định, Trần Liên Xanh đã rời đi. Chuyện là như thế nào vậy? Cậu câu kết cùng Chu Ngữ. Lý Hiểu Hiểu hỏi, cậu có thể dùng từ tốt một chút hay không? Sở Giao tức giận nói, ai lại câu kết cùng với người như Chu Ngữ? Sở Giao cũng không phải trong đầu toàn ý nghĩ về học tập, tình cảm tuổi học sinh cô đều biết, cũng chỉ là tình cảm đơn thuần của tuổi trẻ. Trần Liên Sản cũng nói không ít đi, Lý Hiểu Hiểu liền hóng chuyện, trong hội học sinh người có địa vị nhất chính là bộ kỷ luật, mà Trần Liên Xanh trình là trưởng nhóm của bộ kỷ luật, vóc dáng cũng không tệ, mà Trần Liên Xanh từ trước đến giờ đều không có tin đồn gì trong trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được rồi, đừng nói cậu ấy. Sở Giao bảo dừng lại, chỉ vào bài tập nói, đừng suy nghĩ linh tinh, chú tâm học tập đi. Gạch nối chấm, khi tan học, Sở Giao có chút ngoài ý muốn chính là Chu Ngữ vẫn đứng ở dưới gốc cây kia. Cây được trồng lâu năm nhiều cành nhánh đặc biệt, lá cây rất nhiều, Chu Ngữ đứng phía dưới tựa hồ rất nhỏ bé. Ngay lần đầu gặp Sở Giao đã có ấn tượng như vậy với hắn. Giống như cảm giác được sự xuất hiện của cô, hắn ngẩng đầu. Giữa một đám học sinh đang tan học nhìn cô, ánh mắt xuyên qua bóng tối chạm đến đáy mắt cô. Nhưng rất nhanh hắn thu hồi ánh mắt, rời đi khỏi gốc cây. Sở Giao đi theo cái thân ảnh kia, không bao lâu liền không thấy nữa. Giống như là đang đợi cô lại giống như không phải, Sở Giao cũng không có tận lực nhìn theo nữa, nhớ lại lần gặp mặt trước cô tựa hồ như đã làm tổn thương hắn. Về đến nhà, cửa đang khóa, Sở Giao giống như thường ngày, lấy chìa khóa ra mở cửa. Nhưng chưa kịp mở thì điện thoại vang lên, bảo mẹ cô đang ở bệnh viện. Tim Sở Giao thắt lại, vội vàng đi đến bệnh viện. Vương Ngọc Châu đang xếp hàng đợi chụp CT, chụp cắt lớp vi tính. Bên cạnh bà là dì Tống ở nhà bên cạnh. Mẹ, Sở Giao đeo cặp sách chạy tới, tóc mái vì chạy nhanh là bay loạn bay sang hai bên. Tiểu Giao Giao, sao con lại tới đây, đã trễ như vậy? Vương Ngọc Châu vịn eo, bước đi khập khiễng hướng về phía cô đang chạy tới. Mẹ bị làm sao vậy, cha con đâu? Sở Giao thấy dì Tống liền hỏi. Đừng hỏi nữa, mẹ cháu làm sao mà phải tới bệnh viện gì cũng không rõ ràng lắm. Dì Tống bộ dáng tức giận nói tiếp. Tại sao trên đời lại có nam nhân như thế? Có chuyện gì thì bảo ban nhau ở trong nhà thôi. Còn kéo nhau vào ngõ nhỏ, ở ngoài đường bao nhiêu là người nhìn. Hắn đánh ngươi chỗ nào rồi? Sở Giao đầu óc ông nổ tung, chỉ muốn vọt tới ba nàng trước mặt làm dừng lại. Đừng hỏi nữa Tiểu Giao, đến lúc về nhà rồi nói. Con cứ hỏi, cha đánh mẹ những chỗ nào? Sở Giao bỏ cặp sách xuống ghế, nói, mẹ hiện giờ không phải rất đau sao? Nước mắt mãnh liệt rơi xuống, Sở Giao dùng cánh tay lau qua, tay áo rất nhanh liền ướt hết. Còn chưa giải thích rõ ràng, y tá trong phòng CT bước ra gọi người tiếp theo. Vương Ngọc Châu vào chụp, Sở Giao bị dì Tống kéo lại, Giao Giao cháu cũng đừng khóc nữa, chốc nữa phải an ủi mẹ của cháu. Chúng ta chỉ là hàng xóm cũng không biết nói gì cho tốt, cũng chỉ biết đem cha cháu kéo ra, hai người này thật là chuyện này còn làm ảnh hưởng đến con cái khuyên dài. Nước mắt Sở Giao không ngừng rơi, khóc không phát ra tiếng, hai mắt đỏ hồng chờ Vương Ngọc Châu chụp xong đi ra. Chụp CT mất hơn 20 phút, Vương Ngọc Châu phải nằm viện, dì Tống cũng đã đi về, chỉ còn cô lưu lại ở bệnh viện trông mẹ. Vương Ngọc Châu bị tổn thương xương cùng cụt, phải nằm nghiêng trên giường bệnh. Mẹ làm sao lại bị tổn thương đến xương vậy? Sở Giao yên lặng ngồi bên cạnh, đôi con ngươi đỏ hồng hồi. Bị đập vào ghế đá, cũng không việc gì to tát. Vương Ngọc Châu đáp, Sở Giao đột nhiên không nói lên lời, cảm thấy mệt mỏi quá. Vừa rồi vì quá lo lắng chay trên đường không biết mệt, giờ ngồi ở đây rồi cũng không biết phải làm gì. Tiểu Giao, không phải ngày mai con thi cuối kỳ sao? Con về nhà ngủ trước đi, đừng để ảnh hưởng đến kỳ thi. Vương Ngọc Châu khuyên, không sao hết, sáng mai con trực tiếp đi đến trường học là được. Sở Giao dịch dịch góc chăn, không chịu về nhà. Vì cái gì mẹ không ly hôn? Nhịn không được cô liền hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngọc Châu kinh ngạc một hồi lâu, không nghĩ tới cô sẽ hỏi về vấn đề này. Mẹ cùng cha con đã ở cùng nhau hơn 20 năm, ly gì mà ly, hơn nữa con cũng đã lớn thế này rồi. Chính là không thể ly hôn được. Sở Giao đột nhiên liền cười. Vì con sao? Không cần thiết như thế. Mẹ cũng nên suy nghĩ cho chính mình. Không cần phải để ý đến con. Sở Giao rót một chén nước ấm đưa cho Vương Ngọc Châu uống thuốc. Nói sao đi. Trước giờ vẫn sống như thế đã qua hơn một nửa đời rồi. Cũng không kém thêm mấy ngày nữa. Âm thanh Vương Ngọc Châu cực thấp vang lên. Nghe không ra sự vui sướng hay buồn giận. Sở Giao bĩu môi. Không có lại nói tiếp, ban đêm y tá đến kiểm tra mấy lần, Sở Giao cũng ngủ không được, khi chuông đồng hồ báo thức vang lên cô liền vội vã đi đến trường học. Từ bệnh viện đi đến trường học cũng không gần, Sở Giao lại tốn thêm thời gian đợi xe buýt, làm trễ không ít thời gian. Đến khi vào trường học, căn bản cũng không còn thời gian ôn tập, loa đã vang thông báo tất cả học sinh bắt đầu thi. Toàn bộ học sinh xếp hàng theo thứ hạng, toàn bộ lớp chọn cơ hồ đều ngồi cùng một phòng. Khi Sở Giao tới nơi tất cả học sinh đều vào chỗ ngồi, trong lớp mới bắt đầu phát đề bài. Cô được sắp ngồi bàn đầu, ngồi bên phải chính là Chu Vọng. Sao tới muộn vậy? Chu Vọng chống tay lên cằm nhìn cô hỏi. Ây, ngủ quên mất. Sở Giao lắc đầu, tìm đại một lý do đáp. Chu Vọng gật gật đầu cũng không có nói tiếp. Rất nhanh liền bắt đầu vào thi, bài thi đầu tiên là ngữ văn. Môn văn Sở Giao đã học được tương đối, nên làm bài cũng nhanh. Nhưng đến giờ thi vật lý, môn này cùng cô tựa hồ có chút đối nghịch, mất rất nhiều thời gian để giải đề, nhưng kết quả cuối cùng giải ra cùng với đáp án lại không khớp nhau. Mới làm xong được một bài nhìn thời gian đã trôi qua 20 phút. Sở Giao nhín mày, cắn môi, tay cầm bút có chút phát run. Bài về thơ cổ tương đối đơn giản, Sở Giao rất nhanh liền làm xong. Đến bài làm văn, thời gian chỉ còn lại 40 phút. Trước kỳ thi cô sắp xếp thời gian không phải như vậy. Hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó vuốt thẳng bài thi, bắt đầu viết. Trước khi chuông báo kết thúc một giây, Sở Giao đã đem bài văn cuối cùng làm xong. Lần đầu tiên cô làm bài thi hoảng loạn như vậy, thời gian khẩn trương như vậy. Cô nghiêng đều nhìn về người ngồi bên cạnh, tất cả các bạn đều đã đứng dậy đi ăn cơm, cô lại chậm chạp không động tĩnh. Không đi ăn cơm sao, Giao Giao? Chu Vọng hỏi, Sở Giao không đáp chỉ lắc lắc đầu. Phải một lúc sau, phòng học không còn ai, chỉ còn mình cô vẫn còn ngồi tại vị trí. Trên bàn học vẫn còn quyển sách tổng kết kiến thức vật lý. Sở Giao nhanh chóng ôn tập, lật ra một tờ lại một tờ, nhắm mắt cho dễ nhớ kiến thức, trong đầu như trống không cái gì cũng không nhớ được. Nửa giờ sau, Chu Vọng quay về mua cho cô bánh mì và một cốc sữa chua. Nhà trường không cho học sinh ăn cơm trong phòng học, chỉ có thể mua bánh mì ăn. Cảm ơn cậu, Chu Vọng. Sở Giao nhíu mày, Chu Vọng quan tâm cô không thể nghi ngờ làm cho cô cảm thấy ủy khuất cũng như tìm được một con đường. Cô rất muốn khóc kể mọi ủy khuất trước mặt Chu Vọng, nhưng cuối cùng vẫn không thể, sẽ làm ảnh hưởng đến Chu Vọng, cô không muốn như vậy. Nhìn cậu không được vui vẻ cho lắm, có thể kể ra cho tớ nghe không, đừng giấu ở trong lòng. Chu Vọng vỗ vỗ vai cô, Sở Giao khó mà ẩn nhẫn, nhưng cô dứt khoát cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì đâu Chu Vọng, chỉ là tớ không muốn thấy lớp mình bị phân ra, sợ chính mình làm bài không tốt thôi. Cậu tranh thủ thời gian ôn lại kiến thức đi. Được, cậu yên tâm đi, để tinh thần thoải mái lên, không có chuyện gì đâu. Cứ coi như đây chỉ là kỳ thi học kỳ bình thường là được rồi. Chu Vọng an ủi làm cô cũng thấy vui vẻ, giống như sắp sụt đổ đến nơi thì thấy một còng rơm cứu mạng. Sở Giao trầm giọng hỏi, Chu Vọng, nếu lên lớp 12 mà lớp chúng ta không được học cùng, thì tớ nên làm cái gì bây giờ, cách chương?